Chương 6. Sóng là hiện tượng anh hùng ca Việt Nam rất cổ mà rất mới. Hình tượng sóng vừa có tính chất dân tộc độc đáo, vừa có tính chất phổ biến của anh hùng ca nói chung. Nó tổng hợp nhưng lại rất sinh động, nó rất xưa mà cũng rất mới. Những tính chất song song như thế đã có sẵn ở trong cốt truyện dân gian vùng Trung Châu. Nó đang được thơ ca mới tiếp thu và phát huy trong những hình thức bình dị của ngôn ngữ dân tộc ngày càng hiện đại, nhưng cũng ngày càng gần gũi với ngôn ngữ dân gian, vì nó phù hợp với cuộc sống anh hùng ngày nay. Trước tiên, hãy so sánh chuyện ông Sóng với các tập thơ dân gian cổ như Iliad và Odyssey của Hy Lạp. Chú thích: Iliad và Odyssey, Phan Thị Miến dịch, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 1963. Hết chú thích. Ramayana Mahabharata. Chú thích: Cao Huy Đính, Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ, Nhà xuất bản Khoa học Hà Nội, 1964. Hết chú thích. Những hình tượng Arjun, Hector và Homer đã khắc họa những hình tượng Rama, Krishna, Hanuman, Brahma mà các nghệ sĩ Ấn Độ đã khắc họa. Những hình tượng ấy cũng như ông Sóng đã thể hiện những quy luật có tính chất phổ biến của anh hùng ca, tượng trưng cho ý thức tự cường và lòng tự hào của các dân tộc đang trên đà hình thành và lớn mạnh, cho những nguyện vọng và hoài bão của con người đã vượt ra khỏi giới hạn hẹp hòi của thị tộc và bộ lạc để bắt đầu xây dựng một thế giới mới, thu hút, nhào nặn và kết tinh tất cả những thành tựu lịch sử và văn hóa, trong đó có thần thoại, truyền thuyết để sáng tạo nên những cốt truyện, những hình tượng, những dòng thơ ca anh hùng bất hủ và những hình thức diễn sướng độc đáo làm giàu cho văn học, nghệ thuật của các nước. Chú thích: xem chú thích ở đầu chương 3. Hết chú thích. Gần với kết cấu của chuyện ông Sóng nhưng ra đời muộn hơn thì có chuyện anh hùng Ilya Mutrom ở thời Trung Cổ Nga. Chú thích: chuyện dân gian Nga, Nguyễn Hải Sa dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, 1960, trang 9, 25. Hết chú thích. Ilya là một em bé tình nguyện đi xiết giặc xâm lăng đã qua nhiều nơi trên đất nước Nga. Đến đâu Ilya cũng để lại trên sông núi, trên đồng ruộng, trong lòng mạc Nga những kỳ tích anh hùng. Tính cách anh hùng và lý tưởng yêu nước của Ilya đã chói sáng trong tim mọi người dân Nga, từ đứa trẻ thơ cho đến cụ già. Trên đất nước chúng ta, ở trong lòng các dân tộc anh em miền núi cũng đã nảy nở muôn vàn chuyện anh hùng đẹp. Có chuyện đã thành trường ca lớn như Đam San, Sinh Nhã, vân vân. Chú thích: bài ca Chàng Đam San, Đào Tử Chí sưu tập và dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, 1959. Trường ca Tây Nguyên, Nhà xuất bản Văn học, 1963. Hết chú thích. Riêng Chàng Trăng của dân tộc Mơ Nông và Nàng Han của dân tộc Thái là hai chuyện cổ có tư tưởng, chủ đề, kết cấu và nhiều mô típ rất giống với chuyện ông Sóng. Chú thích: chuyện cổ dân gian của các dân tộc Việt Nam, tập 3, Nhà xuất bản Văn học, 1964. Hết chú thích. Mẹ Chàng Trăng đã nằm mơ thấy con thỏ trắng nhảy qua ngực mà thụ thai và đẻ ra Chàng Trăng. Sợ tù trường phạt vạ, mẹ chàng bỏ chàng trên rừng phó mặc cho trời đất. Ông Sà Pôm đưa chàng về nuôi. Suốt ngày, chàng không nói câu cười, chỉ chơi khiên đao. Sau đó chàng cưỡi ngựa đá khổng lồ do trời đất cho đi giết một tên bạo chúa đi chiếm đất, rồi cuối cùng biến vào mặt trăng để đêm đêm soi xuống dòng thác Pung Gyi những vầng sáng bạc. Còn nàng Han là một cô gái thông minh dũng cảm, lớn lên đi đánh giặc ngoại xâm. Quân nàng liên kết với người Kinh theo cờ lệnh bằng chăn dệt chỉ ngũ sắc của nàng mà đánh tan được giặc. Mường Bản đang vui thắng trận thì đào hóa thành tiên lên trời. Sau khi tắm ở sông Nậm Bờ, để lại trên bờ thanh gươm nàng đã dùng giết giặc. Từ đấy dọc Nậm Bờ được người đời gọi là mạch nước nàng Han. Hạc năm đến ngày nàng tắm, dân Bản Mường lại mở hội rước cờ nàng Han, vui chơi rồi kéo nhau ra sông Nậm Bờ tắm, và trên đất Thái mênh mông còn ghi lại kỷ niệm của nàng ở nhiều nơi. Dưới núi Pukeo có đền thờ nàng Han ở trên rừng. Ở đấy có những vũng, những ao chi chít nối tiếp nhau và vết chân voi ngựa của quân nàng Han và quân Kinh. Mường So còn có tục vui xuân chiến thắng là nơi quân nàng Han tiêu diệt địch. Mường Chai có một cánh rừng gọi là rừng nàng Han, cũng là nơi quân nàng đóng khi xưa. So sánh với những chuyện nói trên, chúng ta thấy chuyện ông Sóng thực sự là một anh hùng ca và là anh hùng ca của người Việt cổ. Không rõ từ nhà Lý trở về trước, tiếng Việt cổ ca ngợi ông Sóng như thế nào, Biết đâu phường Ải Lao thời ấy đâu có trường ca về sóng mà thời gian xóa mờ mất vì không có bộ cánh rực rỡ của ngôn ngữ và đường bay hùng hồn của thơ ca nên hình tượng sóng, sống không trọn vẹn. Cốt truyện sóng vừa tụ lại đã vỡ ra từng mảng trong trí nhớ và lời kể của nhân dân ở các làng xã mà văn học thành văn qua bao đời nay vẫn không chú ý phục hồi. Tuy vậy, nhìn vào cốt truyện chúng ta đã chấp nối lại cũng đủ thấy cái đẹp vừa kết tinh và phóng tỏa của hình tượng sóng. Từ lao động chinh phục thiên nhiên, một sự lao động hết sức cần cù, tỉ mỉ và vất vả trên từng tấc đất, từng dọc nước với từng cây cà, từng mảnh đá, hòn quặng của cờ Việt cổ trên vùng Trung Châu đã từng bị hạn hán, bị sông bão hoành hành mà vẽ ra một ông đồng khổng lồ. Nghĩa là từ lý tưởng chinh phục thiên nhiên, ta lại có một ông sóng đánh thắng giặc Ân mạnh mẽ, chẳng kém gì sự chuyển phần của tạo hóa thành sông núi, sự rung động của trời đất thành mưa gió sấm sét. Rõ ràng là sự thách thức của vũ trụ đối với con người đã được đáp lại bằng sự thách thức của con người đối với vũ trụ. Lúc ấy là lúc con người vươn mình ngang tầm với vũ trụ, khẳng định quyền lực của mình đối với tự nhiên dù mới chỉ là trong trí tưởng tượng và bằng trí tưởng tượng. Các mác, lúc ấy cũng chính là lúc con người đủ sức để bảo vệ mình và bảo vệ đất nước mình, nơi mình làm ăn và sinh tụ. Ông Đồng xuất hiện không bất ngờ một chút nào. Ông Đồng đã đánh dấu sự định cư của người Việt trên đồng bằng Việt Nam từ lâu. Ở Hạc Trì, người ta kể rằng ông đánh cá sòi, đào ao hồ sòi, bứng cả một hòn đất ném qua sông thành trái núi. Người ta còn gọi ông là ông Chấu và thợ ông, cùng với cái vỏ trấu to bằng cái mõ, chứng tỏ rằng sức mạnh của ông là đã làm cho hạt lúa sinh sôi nảy nở. Ở phà lại, ông Đồng đã véo cả một miếng núi vứt xuống dòng sông Lục Đầu làm chỗ đứng vớt cá. Ở bến thủy, chính ông gọi là ông Đùng theo tiếng địa phương đã ngồi câu cá bên bờ sông Lam và dẫm bẹp xí một con mèo đến cướp cá của ông thành rú mèo, núi con mèo bây giờ ở Tu Tinh, Phú Thọ cũ. Chính người khổng lồ ấy đã gánh cả hai chân núi Ba Vì và Tam Đảo lên vai bằng một đòn sóc, và còn nhiều nơi khác nữa, Gò Nọ, Đầm Kia đều do tay chân ông lạp nên cả. Chú thích: các sĩ bản Thần Trụ Trời, hai thần đực cái trong Lược Khảo Thần Thoại Việt Nam của Nguyễn Đồng Chi, sách đã dẫn Chuyện Bà Đen ở miền Nam Trung Bộ, Chuyện Poino Noga của người Chăm, Chuyện Ông Đùng Bà Đà của người Mường, người Việt. Hết chú thích. Trí tưởng tượng của nhân dân về ông Đồng là như vậy đó. Thì ra ông là niềm mơ ước của tổ tiên ta, muốn làm sao cho thiên nhiên sinh sôi nảy nở ra gạo, ra cà, ra cá để có được bữa ăn giản dị đầu tiên của dân tộc là với cơm với cà hay cơm với cá. Thì ra ông là người nông dân Việt Nam đầu tiên vạm vỡ, cao lớn và chất phác đã tự phóng họa mình lên trên tạo vật mà mình đang cải biến. Tính cách khổng lồ, sông tố, sấm sét, sức mạnh phá hoại và xây dựng thiên nhiên, khả năng làm ra đồ ăn nuôi sống con người của ông Đồng cho ta đoán được mối quan hệ bà con của các nhân vật khổng lồ trong thần thoại và anh hùng ca Việt Nam, cùng với tên đồ vật, các địa phương gắn với những chuyện đó. Ung Tùng, tiếng Mường, không có phụ âm D là nhân vật thần thoại. Ung Đùng, tiếng Việt cổ ở Nghệ Tĩnh. Âm Ung này tương đương với âm Ông là âm tương đối hiện đại, là nhân vật thần thoại như trên trong chuyện Ông Đùng, Bà Đà. Ông Đồng, ông Sóng, Bắc Bộ. Rồng là cơn mưa hè có sấm sét và có con trồng là hình ảnh của cơn sông. Kẻ Đồng hay Phù Đồng, cái tên Hán hóa về sau là nơi thờ sấm sét, sông bão và ông Đồng tượng trưng cho lực lượng ấy. Vườn Đồng là vườn cà của mẹ Sóng. Ở đó, ông Đồng đã đến hái cà và để lại một vết chân to. Tổng là dạng cổ của trống. Cái trống đánh vang rền như cái đùng hay sấm sét hay sóng, vừa có nghĩa tiếng trống kêu, vừa có nghĩa là đánh trống, trống sóng, sóng trống. Chú thích: trong hội sóng, người ta gọi tông là cái trống hay bản thân cái trống, tông beng và trống chiêng hay tiếng trống chiêng. Chú ý: trong tiếng Việt cổ chưa có thanh điệu, cho nên các số huyền, sắc, hỏi ở đây không thành vấn đề. Giữa s, d, l, giữa d, r có sự chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình biến đổi của ngữ âm tiếng Việt. Những từ đồng âm căn trên đây, ông, ung hay đồng âm trọn vẹn, chứng tỏ người cổ có xu hướng đồng nhất một số sự việc và nhân vật có những mối quan hệ tự nhiên hay quan hệ nhân tạo do chính con người gắn cho nhất định lúc tư duy của họ chưa có năng lực phân tích và khái quát cao. Hết chú thích. Để khẳng định mối tương quan giữa dông, mưa bão, đùng, sấm sét, chống, sóng, ông đồng, ông đùng, ông sóng, chúng ta trở lại nguồn gốc của hội sóng. Phù đồng có thể là trung tâm của bộ lạc thờ sấm sét, dông bão, rồng, mưa thì cũng là nơi thờ cả chống sấm. Như đã nói ở chương 3 về hội sóng, chống có quan hệ với sấm sét, dông bão trong lễ cầu mưa, có quan hệ với khí thế anh hùng của quần chúng và uy lực của thủ lĩnh trong lễ tục xuất trận của bộ lạc. Quan hệ ấy phản ánh quan hệ hiện thực giữa con người với tự nhiên ở trong sản xuất cùng với lý tưởng chinh phục tự nhiên của con người và quan hệ hiện thực của xã hội ở trong chiến tranh bộ lạc cùng với ý thức chí bảo vệ bộ lạc của con người. Chúng ta không trở lại vấn đề này nữa. Một câu hát ví cổ của người Bắc Ninh, ông đồng mà đúc trống đồng, dường như còn phảng phất ký ức về những thần thoại và các lễ tục ấy. Chú thích, những ông khổng lồ đánh cá ở Hạc Trì và lại Bến Thủy vân vân mà chúng tôi vừa kể trên đều gắn với nhân vật không lộ đúc chuông đồng sau này và đồng hóa với nhân vật ấy. Ở những nơi kia đều có đền thờ không lộ. Câu chuyện kể ông khổng lồ này có ở trong lời kể dân gian cũng như trong tập Lý Triều Quốc Sư Thánh Tổ Nguyễn Minh Không kệ dẫn in phụ lục vào cuốn sách Siêu Thần Chân Kinh. Cuốn sách này viết theo dáng bút vào năm Nhâm Tý 1852, Tự Đức thứ 5. Hết chú thích. Riêng từ ông đi đôi với mụ bà có tính chất thần thoại cổ như ông trăng, mụ bà trời. Ông trăng mà lấy mụ trời, tháng 5 ăn cưới, tháng 10 nộp treo. Ca sao Nghệ Tĩnh hay là ông đếm cát, ông tát bể, ông kể sao, vân vân. Hát dặm Nghệ Tĩnh. Người Mường cũng có từ ung, ông theo nghĩa này. Nhân dân gọi ông đồng, ông sóng, họ ít gọi thần đồng, thánh sóng và càng ít gọi là phù đồng thiên vương. Ở đây, ông có nghĩa là hồn nhiên, thân mật, nhân cách hóa lực lượng tự nhiên trong thần thoại cổ. Còn thần, thánh, thiên vương có ý nghĩa uy lực linh thiêng và siêu nhiên của thần phong kiến tôn giáo sau này, bắt con người run sợ, bái phục và mê tín. Ông đồng Việt Nam gợi lại thời đại của những người khổng lồ ở trong thần thoại các dân tộc anh em như Nguyễn Đồng Chi đã lưu ý. Thánh sóng âm gần với Gion, một nhân vật lực sĩ trong thần thoại Ba Na mà người Sarai gọi là Zion, người Halan Sedang gọi là Zion. Chú thích, sách đã dẫn trang 74. Hết chú thích. Chúng ta còn có thể liên hệ xa hơn đến Indra, thần sấm sét dông tố của người Ấn Độ, đến Zeus, thần sấm sét của người Hy Lạp. Những nhân vật này tuy tính cách có khác, không thuần hậu, chất phác như ông đồng, nhưng đều là khổng lồ, đều có kích thước vũ trụ, sức mạnh vũ trụ và hoạt động vũ trụ. Các ông này cũng như ông đồng đều dần dần trở thành thần của các thần qua những cuộc chiến tranh thần thoại và trở thành cha của các thần của nhiều nhân vật khổng lồ nữa, nửa thần nửa người bằng những cuộc hôn nhân thần kỳ. Ông đồng còn để lại ấn tượng khá sâu sắc trong chuyện ông sóng. Ông đồng xuất hiện ở thời nông nghiệp mới ra đời với những thần thoại và nghi lễ nông nghiệp nguyên thủy. Nhân dân vận dụng ký ức về thần thoại và lễ ca ấy để hư cấu hình tượng ông đồng và ca ngợi những kỳ tích chống ngoại xâm, bảo vệ bộ lạc trong thời đại mới. Thời đại của chế độ phụ quyền, của nông nghiệp, của công cụ bằng kim khí và của anh hùng ca. Hình tượng dấu chân khổng lồ thần kỳ hóa sự ra đời của người anh hùng từ trong nỗi đau khổ đầu tiên của một người mẹ, một người đàn bà. Nỗi đau khổ ấy là sự mâu thuẫn giữa quan niệm hôn nhân truyền thống ở thời kỳ thị tộc mẫu hệ với ý niệm chửa hoang và con hoang mới phát sinh cùng gia đình phụ quyền. Gia đình phụ quyền là kết quả của nền sản xuất nông nghiệp và sự phân công mới cho một bộ công xã. Bà mẹ sống tự nhiên có mang, bị hàng xóm nhức móc và đùa lên sừng ở. Bà đẻ xa sống, sống được thiên nhiên nuôi nấng. Không phải cố nhiên mà chúng ta dễ dàng dẫn ra hàng trăm ví dụ về cách lý tưởng hóa những cuộc hôn nhân truyền thống thị tộc và sự ra đời của những đứa con vua thừa nhận, nhưng lại trở thành những anh hùng nửa thần nửa người như thế ở trong chuyện thần và chuyện người có tính chất thần kỳ của người Việt Nam và thế giới. Ở Việt Nam, người sống xa còn có thần Tản Viên, cũng có vùng kể là một đứa bé không cha không mẹ bị bỏ rơi giữa rừng, được dê cho bú và chim ấp ủ. Chú thích Nguyễn Đồng Chi, tài liệu đã dẫn, hết chú thích, và nhiều nhân vật khác tương tự. Đến cả Mai Hắc Đế, Đinh Tiên Hoàng là nhân vật lịch sử nữa. Nhiều nhân vật trong Anh Hùng Ca và chuyện cổ Tây Nguyên đều do mẹ uống nước ở cây Đâm Thi, Đâm Đơ Roan của dân tộc Ede, ở hốc đá, chàng cóc của dân tộc Cơ Dông, ở trên một cây nấm, chàng lợn của dân tộc Sarai, hay do mẹ ăn quả dưa chuột rụng trên đường, đam sông của dân tộc Bana v.v. mà sinh ra và cùng chóng lớn như sóng. Chú thích chuyện cổ các dân tộc Việt Nam, Viện Văn học, tập 3 năm 1964, lời giới thiệu trang 11-12, hết chú thích. Ở Hy Lạp, có người khổng lồ Heracles là con hoang của nàng Acmene với thần Zeus, có Prometheus, con cả của khổng lồ Zapetus và bản thân cũng là khổng lồ. Ở Ấn Độ, có những thần trẻ thơ cũng trở thành khổng lồ như Krishna, Hanuman, Brahma đều là con hoang của các nàng tiên với các thần mặt trời, thần khỉ và thần gió. Ở Trung Quốc có chàng Tiết, thủy tổ của dân tộc Ân, chàng Khí, thủy tổ của dân tộc Chu, Tôn Ngộ Không, v.v. Sau này, như chúng ta đã thấy trong chuyện Ông Sóng ở thời Phong Kiến, văn học thường gọi những nhân vật con hoang bằng con trời, người nhà trời, thiên tướng, người mồ côi cha hay là người có mẹ không có cha. Hoặc đặt ra những người cha, phú ông hơn 60 tuổi, ăn ở, nhân đức, mãi đến già mới được trời cho giáng sinh một đứa con thiên tài. Chú thích, Thiên Nam Ngữ Lục đã dẫn, Lĩnh Nam Chích Quái đã dẫn. Hết chú thích. Nhưng nhân dân thì nhớ rõ, kể rõ hiện tượng đó, xót xa cùng bà mẹ sống nghèo khổ, không chồng lại sinh nở thất thường và vui của mẹ con sống đã được trời đỡ, người thương. Kirk nhân dân nhắc ta sự phản ứng có tính chất dân chủ của truyền thống thị tộc chống lại luân lý mới của phụ quyền, làm sản sinh ra những nhân vật hiền lành như chẹp mồ côi, chuyện sọ sừa, người em út, chuyện cây khế, người con riêng của chồng, chuyện tấm cám. Những nhân vật này càng thích hợp với lý tưởng thẩm mỹ xã hội của nhân dân trong chế độ phong kiến, đó là tính cách chủ yếu của những nhân vật phổ biến trong chuyện cổ tích thần kỳ ở Việt Nam và thế giới vào giai đoạn phát triển nhất của nó. Còn trong Ông Sóng thì nó là tính cách thứ yếu nhưng rất cần. Nó chỉ rõ sự gắn bó ngay từ ban đầu, lý tưởng dân chủ với lý tưởng dân tộc. Hai lý tưởng này là mặt chủ yếu nhất của anh hùng ca lịch sử. Chúng ta đã nói đến tập tục không cho dân hai làng Đồng Viên và Đồng Xuyên đóng những vai chủ yếu trong việc diễn xướng trận đánh giặc Ân ở Hội Sóng, vì hai lạc này đã đuổi mẹ sống ra khỏi làng khi bà có mang. Tập tục ấy chính là phản ánh sự phản ứng của truyền thống thị tộc và sự đề cao lý tưởng dân chủ trong hiện tượng sống. Ít nhất, chúng ta cũng nói được rằng bà mẹ sống, người đàn bà đầu tiên, nghèo khổ và cô đơn nhất đã sinh ra người anh hùng đầu tiên của dân tộc. Vì vậy, không thể nào bỏ được hiện tượng số chân ông đồng khổng lồ đi liền với hiện tượng bà mẹ sống đau khổ. Nó khởi phát và khai triển sức tưởng tượng kỳ vĩ để cho con người nhỏ bé, nghèo khổ kia bỗng chốc trở thành khổng lồ, bao trùm ngay được cả cái lý tưởng vô cùng to đẹp của một bộ lạc, rồi một bộ tộc và một dân tộc. Đó là một tập thể, những con người sống thanh đạm bằng cơm cà, nhưng rất chắc khỏe trong lao động bằng tre, sắt, đang cần lớn mạnh lên gấp trăm ngàn lần để đè bẹp quân thù như Huy Cận đã mô tả. Đón ngựa xong thần tướng, ăn liền ba vạc cơm, vươn vai lớn 10 trượng, bóng che trùm cả thôn. Vó ngựa phi như bay, ngựa khí rung cành lá, gió cắt nổi mù trời, núi dập mình, dạn đá. Kiếm vung lòe, chớp sấm, sáng trong tay tướng thần, một bước phi ba dặm, chém tơi bời, giặc Ân. Phóng đại và tượng trưng là thủ pháp thần thoại rất cần cho nội dung anh hùng ca. Anh hùng ca cần đến thần thoại như sóng cần đến lý tưởng và sức mạnh to lớn của cả bộ tộc. Đó là đồng hóa giữa anh hùng ca lịch sử và thần thoại, sự thống nhất mâu thuẫn giữa hai thể chuyện ấy. Thần thoại tiến đến nhân hóa thiên nhiên, đồng. Anh hùng ca nở rộ lại thần hóa con người, sống. Và từ đây, con người hiện lên bình diện đầu của văn học, cao đẹp và lộng lẫy lạ thường qua ánh hào quang của thần thoại. Lâu nay, người ta quen nhắc đến đặc điểm này trong văn học cổ Hy Lạp, mà ít để ý đến nó trong văn học cổ Việt Nam. Ba mẹ đã đặt nhân vật sống ở giữa cuộc sống hiện thực của con người trên trái đất, ông Đồng Cha lại nhân cái kích thước, cái lý tưởng và những hoạt động của nhân vật sóng lên bằng trời mây, sông núi. Và từ đó, hiện thực với lãng mạn với hiện thực, lý tưởng và thực tiễn và lý tưởng, con người và thiên nhiên và con người cúc quyện chặt vào nhau ở trong hình tượng anh hùng ca, khó lòng mà phân biệt được. Nhưng nếu ông Đồng là người nông dân khổng lồ chống giặc trời, bóp chết rắn, cắn nát núi, quất sạch rừng, bưng ngang lũ, thì ông sóng chém sắt và quất tre vào mặt mọi giặc nước với tất cả sức mạnh thần kỳ của vũ trụ, của trời đất, của sấm sét và bão táp. Cơn giận của con người đối với giặc đã ví bằng cơn giận của trời đất. Cảm quan lịch sử đã lồng vào cảm quan vũ trụ. Đó là một đặc thù hư cấu của anh hùng ca. Hãy nhớ lại những cơn giận nổi tiếng của các nhân vật anh hùng ca mà chỉ có hoạt động của vũ trụ mới so sánh nổi. Sinh Nhã đã chuyển lòng căm thù của mình vào đường khiên vũ bão. Sinh Nhã từ từ bước tới, chàng cầm chiếc khiên giơ lên trời và múa. Sinh Nhã múa phía trước, một mái tranh bay theo gió, múa phía sau, một mái nhà bay theo bão. Nhà Sarabú nghiêng đảng Tây, ngả đảng Đông. Gió từ núi Mơ Tan, bão từ Khơ Mu đến thổi xa nhà cửa làng Zerbut. Gà, heo bay như lá rụng, nước suối dâng trôi cả gà, lợn, trâu, bò và nô lệ của Zerbú. Chú thích: Trường ca Tây Nguyên, Nhà xuất bản Văn học, 1963, trang 71. Hết chú thích. Và Asin, người anh hùng chạy nhanh như gió cũng vậy. Chạc nhảy ra, nghênh chiến, lòng hừng hực, một ngọn lửa căm hờn man sợ. Chàng đưa cái khiên rất đẹp, chạm trổ rất công phu và che lấy ngực. Hoa bên tay phải một cây kiếm rất nhọn, sáng ngời như ngôi sao Vesper, một ngôi sao đẹp nhất trong cái vì sao lấp lánh trên trời. Chú thích: Iliad và Odyssey đã dẫn. Hết chú thích. Trong lúc đó thì Ilya, tráng sĩ Nga, trên đường ra trận, muốn thử lại sức mình, bèn ghé lưng vào một quả núi lớn bên bờ sông Hầy Mạnh. Quả núi đổ xuống, lấp mất sông cũ, làm cho sông Oka phải chảy theo hướng mới, và đến thánh trên Hygop, nghe tiếng nhân dân kêu khóc thảm thiết, Ilya bừng bừng nổi giận, nhổ bật cây cổ thụ lớn bên đường và xông vào chạy giặc. Ngựa chàng xéo tới đâu thì quân giặc tan như xác pháo tới đó. Chú thích: Chuyện dân gian Nga đã dẫn. Hết chú thích. Cơn giận của sóng đó là cơn giận của một dân tộc quyết không đội trời chung với kẻ thù xâm lược. Cơn giận ấy cũng vô cùng mãnh liệt. Kiếm chém ngang chém dọc, chém nhanh, thép đỏ bừng như trên trời lửa mọc. Giặc cụt đầu mất lưng, bỗng kiếm pha núi đá, trong tay lòe gãy ngang. Tay nhổ che từng bụi, quân giặc chết tan khoang. Ngựa phun lửa từng hồi, giặc cháy, khét râu tóc. Cháy giặc che bên đồi, giờ hãy còn xém gốc. Ngựa dập chân động đất, giặc lưng núi lăn cành, từ đầu Lạng Giang phủ đến cuối rừng Vũ Ninh. Chú thích: Hai bàn tay em thơ, Nhà xuất bản Văn học, 1967. Hết chú thích. Trở lại hình ảnh những ông tướng bộ lạc, chương 2, mới lọt lòng mẹ bộ lạc đã ra đi, quyết chém được đầu giặc, quyết phanh thây giặc rồi mới trở về, và nhất định phải trở về bên mẹ bộ lạc và bên chân mẹ bộ lạc. Những ông tướng ấy đã cô đúc thành hình tượng sóng, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của đoàn thể mình, một mực bảo vệ vận mạng cho đồng loại mình, chỉ nói tiếng nói lý tưởng của dân tộc mình, quyết sự nước và giữ nước, và nếu không trở về bên mẹ nữa thì cùng trở về hóa thành khí thiêng bất diệt của sông núi tích tụ ở một nơi nào. Vệ Linh hay Sóc Sơn chẳng hạn đã từng gắn bó nhất với lịch sử phát triển của dân tộc, cũng như nơi hóa, nơi sinh, nơi xuất trận, con đường ra trận, nơi đánh giặc, con đường trở về, nơi nghỉ của người anh hùng và tất cả mọi người, mọi vật gắn bó bằng cách này hay cách khác với người anh hùng đều đã được chọn lọc để cụ thể hóa cái lý tưởng chung của dân tộc, mà hiện thân của lý tưởng đó là người anh hùng. Sự chọn lọc này được nhân dân tiến hành dần dần, cho đến khi nào lý tưởng ấy được minh họa trọn vẹn thì thôi. Vì vậy, ở trong chuyện Ông Sóng, chúng ta có ba loại hình ảnh. Một loại hình ảnh các nhân vật gắn liền với lực lượng cơ bản của người anh hùng, biểu hiện sức mạnh của tập thể. Trẻ chân châu, các anh hùng địa phương hay bộ lạc và những người khác đi theo sóng, vân vân. Một loại hình ảnh các đồ vật gắn liền với sức mạnh vật chất của người anh hùng, biểu hiện ý niệm về sức mạnh vật chất của bộ tộc, đồ tre, đồ sắt, vân vân. một loại hình ảnh, các địa điểm gắn liền với hoạt động của người anh hùng, biểu hiện ý niệm về lãnh thổ đầu tiên của bộ tộc và lòng yêu nước, phù đồng, làng cháy, bãi bùng, vân vân. Tạm tách ra ba loại như vậy, thật ra các hình ảnh quyện lấy nhau và mang ý nghĩa chung thống nhất hữu cơ ở trong tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Chúng ta hãy quan sát một vài hình ảnh để thấy lý do tồn tại tất yếu của nó, để thấy rằng sự chọn lọc và gắn kết nó vào anh hùng ca thật khéo léo và nghiêm ngặt đến chừng nào. Chẳng hạn, đoàn trẻ Chân Châu mà chúng ta đã gặp trong truyền thuyết Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng thuở nhỏ là em bé Chân Châu đã từng tụ tập bạn Mục Đồng lại, lấy bông lau làm cờ để tập trận và lớn lên thành người anh hùng. Đoàn trẻ Chân Châu như thế đã có mặt ở trong truyện Ông Sóng. Đó là những em bé cũng đang chơi cờ bông lau tập trận già, gặp Ông Sóng là theo ông để đánh giặc ngay và đã sắt bông lau che kín thân mình cho Ông Sóng. Đó là những em bé đã gặp lại Ông Sóng trên đường ông về tới Sóc Sơn, đã cùng ông uống nước khe làng Khốn và nói chuyện với ông về việc đổi tên làng Khốn thành làng Mát. Những mổ chuyện như thế, những thần thoại về trẻ Chân Châu như thế không những làm cho ta cảm động mà còn cho ta thấy cách hư cấu thật hợp lý, thật là tự nhiên của hình tượng Sóng, hình tượng người anh hùng trẻ nhỏ có một đoàn quân trẻ nhỏ. Trong quá trình nhào nặn lịch sử để mở rộng thêm kết cấu và tô điểm thêm ý nghĩa cho anh hùng ca dân tộc, nhân dân đã chọn được những hình tượng thật là hồn nhiên và trong sáng, thật là tiêu biểu cho đồng quê Việt Nam như đoàn trẻ Chân Châu với người anh hùng. Chẳng hạn, bà già bán nước mà chúng ta gặp trong chuyện anh hùng bộ lạc, bà già đó là bộ lạc, là thị tộc, bà già khởi phát và kết thúc hoạt động của người anh hùng. Ở trong chuyện Ông Sóng, ta lại thấy bà già ấy cũng đã mở đầu cuộc đời cho người anh hùng. Ở cuối chuyện, bà già lại hiện ra, tuy không phải là kết thúc hoạt động của người anh hùng dân tộc như đã làm đối với người anh hùng bộ lạc nữa, nhưng cũng tô điểm thêm cho lý tưởng của người anh hùng, những trận mưa giông lớn từ uy lực của người anh hùng để tưới cho mùa màng tươi tốt và nuôi sống cả trăm họ. Thật là một sự kế thừa, phát triển và nối tiếp các hình tượng một cách đẹp đẽ, sâu sắc. Nó nhân cái lượng và cái chất của anh hùng ca lên vậy. Chúng ta có thấy một bà mẹ đau khổ, hiền từ nhưng vô cùng quả cảm ấy của chúng ta đã tạo thành những ngọn đèn pha nối tiếp ánh sáng của đạo đức truyền thống qua bao đời, từ thần thoại, truyền thuyết bộ lạc cho đến anh hùng ca, chuyện cổ tích, chuyện lịch sử, chuyện nôm, gần đây là chuyện kháng chiến đời nay nữa. Bà già không thể ở bên cạnh người anh hùng, không thể không khởi phát cho hoạt động của người anh hùng, và không thể thiếu mặt được ở trong chuyện Ông Sóng. Chẳng hạn, những hình ảnh đất nước, những hình ảnh này được bố trí kết đôi và đối xứng ở trong khung cảnh của anh hùng ca. Cái đất, cái nước, với tất cả nghĩa thuần túy, địa lý ban đầu của nó, với tất cả những gì liên quan đến nó. Đất, nước, cao, sâu, mòn, cạn, núi, sông, hòn đá, khe suối, cồn đầm, che, giếng, vân vân, vân vân. Dần dà, được điều hòa thành che ngà và giếng chăn ngựa là kỷ niệm bất tử của người anh hùng bất tử. Ở đây cũng lại là một sự chọn lọc, một sự khái quát vô cùng tự nhiên dễ dàng, nhưng vô cùng nghiêm ngặt chặt chẽ. Và cuối cùng, nó đã đạt tới lý tưởng tối đa của người anh hùng và của anh hùng ca là đất nước hay tổ quốc, lòng yêu đất nước hay tổ quốc. Đất trồng trọt, nước cấy lúa rất cần cho con người từ lúc bắt đầu biết làm ruộng, đã qua chiều tượng hóa để thành một danh từ thiêng liêng mang ý nghĩa triết học và chính trị sâu sắc là đất nước hay tổ quốc. Nó được truyền vào anh hùng ca bằng hai hệ thống hình ảnh thuộc về đất và nước như vậy đó, mà tiêu biểu nhất là che ngà và giếng chân ngựa. Chú thích: thần phả làng Ngườm đã thay mô típ che ngà bằng bó mạ. Hết chú thích. Rõ ràng anh hùng ca dân gian đã dùng cả đất nước để khắc họa hình tượng anh hùng. Chúng ta sẽ thấy đất và nước cụ thể hay đất nước như là tổ quốc đã tạo thành một truyền thống, những hình ảnh kết đôi và đối xứng ở trong toàn bộ văn học nghệ thuật Việt Nam cho đến ngày nay và chắc chắn sau này nữa. Ví dụ như, núi kia ai đắp mà cao, sông kia ai xới ai đào mà sâu, ca sao. Và cứ mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông cũng cạn, Đình Ngô Đại Cáo. Hay là máu chảy thành sông, xương chất thành núi, thành ngữ phổ biến trong thơ ca lịch sử chuyện anh hùng. Ở châu Âu, Không phải không có hình ảnh đất và nước, người ta thường yêu Narcissus cúi xuống soi mình trong bóng nước, hay cảm động khi Ulysses nằm xuống hôn mảnh đất quê hương. Nhưng đất và nước ở đây không thường xuyên trùng lặp, kết đôi và đối xứng như trong văn học Việt Nam. Tới đây chúng ta đã rõ cách hư cấu một số hình ảnh của sóng, có thể theo hướng đó mà tìm hiểu các hiện tượng khác. Thiết tượng không cần phải bàn thêm, không phải ngẫu nhiên hay tùy tiện mà nhân dân đã dùng hình ảnh này hay hình ảnh khác để tô điểm cho người anh hùng của mình. Người anh hùng ấy có diện mạo và dáng dấp của một cá nhân, nhưng tất yếu phải là một cá nhân khổng lồ để tổng hợp cho được các cảnh vật, các nhân vật và các kỳ tích của nhiều nơi, nhiều thời. Đó là hiện thân của cả trăm ngàn người. Trăm ngàn người ấy là dân tộc Việt. Họ đang cố sức vươn mình ra khỏi cuộc sống tự nhiên đầy gian khổ giữa rừng rú, đầm lầy, thú dữ, sông tố và hạn hán. Thì liền đó đã phải đương đầu với những kẻ thù xâm lược. Đất nước này, cũng như bé sóng, vừa mới có ý thức và biết nói thì đã thấm thía hai tiếng làm ăn và đánh giặc. Ba loại hình ảnh trên kia là thế giới cụ thể của anh hùng ca. Thế giới đó được thiêu dệt đan nối lại rất hài hòa bằng tính cách sống là chủ thể của người, của thế giới, được ràng buộc bằng sức chặt chẽ, bằng lý tưởng của tập thể ở trong ý chí của người anh hùng ấy. Và toàn bộ chuyện là bức tranh vô cùng sinh động và cũng hết sức thống nhất của đất nước và con người Việt. Sóng nhập thân với đất nước và dân tộc. Sóng không có, nhưng sóng vẫn có. Sóng hiện ra bằng non sông cảnh vật và những con người ấy rồi lại hòa tan đi vào non sông ấy, cảnh vật ấy và những con người ấy. Lời kể của nhân dân đã chuyển được những đề tài phong phú, bàn tay chai sạn và tâm tình của mọi lứa tuổi ở trên vùng Trung Châu. Đồi núi, đất đá, rừng trại, khe, suối, sông, ao, đầm lau, che, mây, gió, bão của cả miền Trung Châu, cơm cà, nước vúi, nong, thúng, sao, chõng, vồ, đệm rèn, đồ sắt, đủ các thứ đồ ăn, đồ dùng, đồ làm mà người Việt cổ đã có thành một tác phẩm toàn vẹn về sản xuất và chiến đấu, lao động và đánh giặc nghe khẩn trương mà chắc chắn, bình dị mà hào hùng như chính giờ phút lịch sử mà chúng ta đang sống đây. Một em bé đòi đi đánh giặc, bà mẹ và làng xóm hân hoan sửa soạn cho em bé lên đường. Ai cũng hăng say làm việc của mình, nhưng ai cũng sẵn sàng đi đánh giặc. Trên đất nước, đâu đâu cũng có chiến thắng, huy hoàng, có sự việc anh hùng và kỷ niệm anh hùng. Khí tưởng tượng của người xưa sao đồng dạng với hiện thực ngày nay đến thế. Anh hùng ca cổ một đi không trở lại, nhưng còn có thể đem lại cho chúng ta những hứng thú thẩm mỹ. Các bác là như thế đó. Huống hồ, chúng ta còn có thể tìm thấy ở sóng lòng tự hào dân tộc và ý thức làm người Việt Nam của chúng ta ngày nay. Mỗi xé lúa đều muốn thêm nhiều hạt, gỗ trăm cây đều muốn khóa nên trầm. Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, chế lam viên, hoa ngày thường, chim báo bão. Ta như thủa xưa thần phù đồng, vụt lớn lên đánh đuổi giặc Ân, sức nhân dân khỏe như ngựa sắt, chí căm thù rèn thép làm roi. Lửa chiến đấu ta phun vào mặt, lũ sát nhân cướp nước hại nòi, tố hữu gió lộng. Từ thủa ấy, người Việt cổ vẫn trông trời, trông đất, trông mây, nhưng đã biết hướng vào chính mình. Nhìn mình, tự vẽ mình, tự hào rằng mình đang tồn tại, mình đã làm ra chính mình và kiên quyết bảo vệ mình. Cũng từ đó, sóng vẫn ngồi trên ngựa sắt của thần thoại, nhưng đã hiện lên màn đầu của lịch sử văn lang, Đại Việt. Cũng từ đó, cơn sông, trận gió, gò đất, hòn đá, đỉnh núi, bãi cát, búi tre, bờ giếng, bắt gạo, quả cà, bắt nước vúi, người nông dân cầm vồ, người thợ rèn thụt bể, em bé chăn trâu, bà mẹ, làng xóm, đền sóng, hội sóng, vân vân. Mọi người, mọi vật đua nhau mách chuyện sóng. Tất cả muốn nói, sóng sinh ở làng tôi, sóng qua đây, nằm ở đây, tắm ở đây, sóng ngồi nghỉ ở đây, uống nước ở đây, tôi đã rèn ngựa sắt, soi sắt, tôi đã theo sóng đánh giặc. Tôi là búi che gà, là ao chăn ngựa, sóng không chết. Tất cả muốn nói, mà nói chưa hết. Bài thơ viết chưa đủ, chưa hết. Bản hợp xướng anh hùng ca chưa dứt, vì sóng là một phần của chúng ta, mỗi chúng ta là một phần của sóng, vì sóng ở trong lòng dân. Viết sao hết, sao đủ được. Ngày xưa sóng ở trên không, ngày nay sóng ở trong lòng trẻ con. cô ca dao mới ở Tiên Xu. Chú thích, trong chương này có một số ý đã được sử dụng ở bài Người Anh Hùng Làng Sóng Trong Lòng Nhân Dân, tạp chí Văn Học số 7 năm 1967. Hết chú thích. Kết luận, lao động dựng nước và chiến đấu giữ nước là một chủ đề sáng ngời trong chuyện ông Sóng. Tính cách hồn nhiên, bình dị, sức mạnh của tập thể, lý tưởng yêu nước dứt khoát và trong trẻo là nội dung đẹp đẽ của hình tượng Sóng. Cốt truyện cổ mà Nhân Dân còn giữ được trên miệng kể cho đến ngày nay lại rộng rãi, sinh động và dồi dào tính chất anh hùng ca. Hơn nữa, việc tổ chức diễn sướng đồ sộ ở hội Sóng để mô tả lại trận đánh thắng giặc Ân và ca ngợi kỳ tích của người anh hùng đứng về mặt lịch sử sân khấu đã có thể so sánh với những thành tựu nổi tiếng của các dân tộc thời cổ trên thế giới. Chuyện ông Sóng quả là một sáng tạo tuyệt vời của nhân dân ta. Nếu Prometheus là một kỳ tích của Hy Lạp, thì Sóng là một kỳ tích Việt Nam. Prometheus là một con người tự do, căm ghép bọn thần thánh, thì Sóng là một dân tộc độc lập, quyết không đội trời chung với bọn cướp nước. Lịch sử Việt Nam ca ngợi, mãi Sóng là người đầu tiên đã chiến thắng cho một dân tộc hình thành. Thơ ca Việt Nam từ nay sẽ mở rộng đôi cánh thần kỳ cho lời kể chuyện ông Sóng muôn đời không tắt. Sóng không chỉ còn lại với chúng ta như một điển cố văn học, vì ngay trong cuộc sống hôm nay đâu cũng có những người anh hùng như Sóng. Trừ giặc còn hiểm ba tuổi đời là muộn, cưỡi mây vẫn dẫn chín tầng chưa cao. Chú thích, Cao Bá Quát, tài liệu đã dẫn. Hết chú thích.